Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, thật giống là cái hố. 1. Ở Ngô Châu quận Thiên Lăng bến tàu phụ cận có một tòa Ngô gia tửu lâu. Đây là quận Thiên Lăng chứ danh tửu lâu một trong. Bình thường khách đông, đông như chảy hội, bất quá hôm nay Ngô gia tửu lâu. Từ giờ thìn lên liền bị một đám ăn mặc thiết giáp, võ trang đầy đủ giáp sĩ vây nhốt. Ở tửu lâu trên cùng còn cắm một cây lớn thiết kỳ, liệt liệt phấp phới, để phụ cận giang hồ nhân sĩ thấy biến sắc, dồn dập nhiễu đường. Tháng trước thiết kỳ bang đánh vào Ngô Châu, mấy vạn tu vị bát phẩm bang chúng, mười mấy vị địa bảng cao thủ, thế tiến công như bài sơn đảo hải, ngăn ngắn mười mấy ngày liền đem Thanh Phong Minh Nguyệt lâu thùng sắt giống như giang sơn, đánh tới quân lính tan rã, đại cục tan vỡ. Rất nhiều Ngô Châu giang hồ chứ danh cao thủ đều mất ở đây chiến. Ngày xưa Sở Hy Thanh quét ngang Ngô Châu thiếu niên một đời, được xưng sở nhất đao thời khắc. Tất cả Ngô Châu võ nhân đều không nghĩ tới, vị này còn có thể thống ngự mấy vạn nhân mã giết tới, trở thành kênh đào lớn trên lại một cái bá chủ. Khi Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu đi tới bến tàu thời điểm, cảm ứng được trong lầu có ba cỗ khí tức mạnh mẽ. Đó là Tư Đồ Đường vợ chồng cùng Vân Mộng Yêu Vương. Bọn họ đã rất sớm đều đến rồi. Sở Hy Thanh cười hướng những kia giáp sĩ gật đầu ra hiệu, nói một tiếng khổ cực, lại hơi hàm chứa không thích hướng về Phong Liên Thành cùng cô Minh Nguyệt hai người chỉ chỉ. Các ngươi a, tòa này quận Thiên Lăng là Phong Liên Thành cùng cô Minh Nguyệt hai người phụ trách đặt xuống. Trước mắt vẫn không có cùng sắp chấn thủ nơi đây thần sách xích lôi đường giao tiếp. Sở Hy Thanh đã phát qua tin phù, để bọn họ không cần chờ đón. Có thể cái này hai người vẫn là ở chỗ này chờ hắn. Tựa hồ đợi đã lâu, vẻ mặt còn dị thường kính cẩn. Sở Hy Thanh lấy ra hậu thế lãnh đạo phái đoàn, làm bộ răn dạy hai người một câu. Lúc này mới cất bước đi vào tửu lâu. Ngô gia tửu lâu vị trí rất tốt, phong cảnh tuyệt hảo, bất quá Tư Đồ Đường vợ chồng cùng Vân Mộng Yêu Vương phỏng chừng là không có tâm tình xem xét phong cảnh, đều không đi tầm nhìn tốt đẹp nhất tầng cao nhất, mà là ở tửu lâu tầng thứ nhất đại sảnh chờ đợi. Sở Hy Thanh bước vào cửa sau khi bốn phía quét liếc mắt một cái. Đôi kia ngồi ở trung ương vị trí nam nữ chính là Minh Nguyệt Đao Tư Đồ Đường cùng Thanh Phong Kiếm Chu Hồng Tuyết vợ chồng. Nam tướng mạo đường đường, dáng vẻ khôi ngô, thế như sơn nhạc, sắc mặt nghiêm túc như sắt. Nữ ngũ quan tuấn lệ, dáng người xinh đẹp, khí chất lại lạnh như núi băng. Mặt mày của nàng lộ ra lạnh lẽo, đủ để đem tất cả mọi người đông lại. Vân Mộng Sơn Yêu Vương thì lại ngồi ở trong góc. Đó là một cái ngũ quan đoan chính tuấn tú cực điểm, lại chọc đầu thanh niên. Một thân trang phục có chút dáng vẻ phóng khoáng, trong tay chính nhấc theo một bình rượu tự rót tự uống. Sở Hy Thanh cùng vị này yêu vương nhìn nhau một chút. Hắn chắp tay một lễ, ra hiệu đối phương bình tĩnh đừng nóng. Sau đó mang theo Phong Tam cùng La Hán Tông hai người, đi tới chính giữa đại sảnh trước bàn rừng rưng ngồi xuống. Không biết Tư Đồ huynh có chuyện gì tìm ta? Hắn cười nhìn đối diện. Nếu như là muốn ngừng binh ngưng chiến, cái kia nhắc tới đều khỏi nói. Cái này kênh đào lớn, việc quan hệ Sở Mỗ đại nghiệp, Sở Mỗ muốn định. Sở Hy Thanh ngươi ngông cuồng. Thanh Phong Kiếm Chu Hồng Tuyết lúc này tay phải án kiếm, ngay khi nàng chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, lại bị Tư Đồ Đường đưa tay mạnh mẽ đè lại. Bất quá vị này sắc mặt cũng là lành lạnh cực kỳ. Đao quân không giữ lời hứa, chúng ta trước nói cẩn thận trèo giang mà trị. Thiết kỳ bang lại ở tiêu diệt Thủy Thiên hội sau khi chỉ huy lên phía bắc, đánh qua giang đến. Cái này chính là đao quân ngươi đạo nghĩa. Tư Đồ Đường lời vừa nói xong, chờ ở bên ngoài cô Minh Nguyệt cùng Phong Liên Thành hai người không khỏi nhìn nhau một chút. Vị này kỳ chủ dĩ nhiên không phải mông người. Hắn vẫn đúng là cùng Thanh Phong Minh Nguyệt lâu nói qua. Sở Hy Thanh thì lại một tiếng cười gằn. Khi đó Tư Đồ lâu chủ có thể không nói sẽ phong tỏa kênh đào vận chuyển đường sông, để chúng ta Thiết Kỳ bang tàu buôn không thể lên phía bắc. cũng không cho phép thương nhân thu mua Ta Thiết Kỳ Bang hàng hóa. Sở Mỗ không lên phía Bắc, chờ chết sao? Tư Đồ Đường khí tức nhất thời cứng lại. Sở Hy Thanh dùng cái này lấy cớ bội ước, để Tư Đồ Đường không lời nào để nói. Đây là triều đình ý tứ, không phải ta mong muốn. Phong tỏa Thiết Kỳ Bang là xuất phát từ quan phủ thụ ý. Đại Ninh triều đình đối với vị này Vô Cực Đao Quân sâu sắc kiêng kỵ. Sớm ở Thiết Kỳ Bang tấn công tiêu diệt Thủy Thiên Hội trước, liền bắt đầu trong bóng tối chèn ép. Ở Thiên Thạch Sơn cái kia chàng kinh thiên đại biến sau khi càng là làm trầm trọng thêm. Không chỉ nghiêm lệnh kênh đào không được thông qua Thiết Kỳ Bang thuyền, lại càng không cho phép tất cả thương gia cùng Thiết Kỳ Bang giao dịch, buôn bán lương thực binh khí các loại. Đương nhiên vào lúc ấy, Thiết Kỳ Bang mấy vị hộ pháp khách khanh đã vượt sông lên phía Bắc, đem Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu đánh đại bại thua thiệt. Ở Thiết Kỳ Bang chiếm cứ hơn nửa điều kênh đào lớn sau khi, triều đình mệnh lệnh đã thùng rỗng kêu to, không cùng Thiết Kỳ Bang giao dịch, Nam Bắc vận chuyển đường sông liền sẽ bị hoàn toàn chặn. Bất kể như thế nào, Thiết Kỳ Bang chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Vì lẽ đó cái này kênh đào, ta lấy chắc. Sở Hy Thanh giọng nói bình đạm, lại như chặt đinh chém sắt. Hắn cầm bầu rượu lên cho mình cùng đối diện châm rượu. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chấp trưởng cái này con kênh đào lớn đã đạt 13 năm lâu dài. Nhưng mà ở 13 năm trước, mảnh đất này cũng là các ngươi từ ở trong tay người khác cướp đến. Trên giang hồ cường giả xưng tôn, người thắng làm vua, Tư Đồ lâu chủ hẳn là rõ ràng đạo lý này mới là. Các ngươi lần này tuy rằng bại, nhưng mà một thân võ lực, lại vẫn là thần châu đỉnh cao nhất. Dưới cờ còn có đông đảo cao thủ, nơi nào không thể đi đến. Không bằng lưu manh một ít, đem còn lại địa bàn đều tặng cho Sở Mỗ. Chúng ta tốt tụ tốt tán, không cần thiết cần phải phân sinh tử. Đương nhiên hai vị lâu chủ nếu như không cam tâm, nhất định phải gây sự với ta. Như vậy Sở Mỗ cùng Thiết Kỳ Bang tiếp xuống chính là. Đào quân thực sự là bá đạo. Chu Hồng Tuyết không khỏi phát ra một tiếng cười gằn. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, vẫn có 4 quận nơi. Trong ngoài vây bang chúng còn có 10 mấy vạn chi chúng. Đều là có thể chiến chi binh. Đào quân câu nói đầu tiên nghĩ lao. Chu đại tỷ thật là chí khí. Sở Hy Thanh vẻ mặt đạm định đem chén rượu đặt ở khóe môi. Bất quá Sở Mỗ cũng có một lời cảnh cáo. Đón lấy phụ trách phương Bắc chiến sự, lại cũng không ta bang mấy vị hộ pháp khách khanh, mà là thần sách đô bộ hạ cũ, thái tử vệ suất, còn có ta kinh tây sở thị gia tướng. Các ngươi nếu là cho rằng gánh vác được, vậy thì tiếp tục. Theo Sở Hy Thanh câu này, Tư Đồ Đường vợ chồng hai người đều đổi sắc mặt, đặc biệt là tuổi trẻ xinh đẹp, lại bị hắn gọi làm đại tỷ Chu Hồng Tuyết. Một khuôn mặt tươi cười lúc trắng lúc xanh, thần sách độ uy danh. Nàng chính là nghe nói qua, ở bá võ vương Tần Mộc Ca thời đại, thần sách đô quét ngang bắc vực vô địch. Tần Mộc Ca chết rồi, thần sách đô như thế hung danh hiển hách, ở Lạc Phượng sườn dốc, thần sách đô 10 vạn người đang bị tiền hậu giáp kích tình huống xuống, cứng rắn chống đỡ 20 vạn cự linh đại quân, còn có Tần Thắng 50 vạn đại quân vây kín, không chỉ thong dong rút đi, còn khiến Tần Thắng hao binh tổn tướng đạt khoảng hơn 100.000. Thái tử vệ xuất là chỉ ngày xưa Lệ thái tử Đông Cung lục xuất. Tả hữu vệ xuất phủ lĩnh xưng xạ thừa. Tả hữu ti ngự xuất phủ lĩnh xưng lữ bí. Tả hữu thanh đạo xuất phủ lĩnh xưng trực đãng. Năm đó Đông Cung lục xuất bình thường quân tốt nhiều đã lão hủ không chịu nổi dùng. Có thể trong đó phần lớn quân tướng lại đều chính trực tráng niên. Đó là Lệ thái tử tỉ mỉ chọn lựa ra. Ngày sau trợ hắn chấp trưởng thiên hạ, kinh tây sở thị trưởng phòng gia tướng cũng rất khó dây vào. Tư Đồ Đường biết từ Sở Hy Thanh bại lộ thân phận sau khi, sở ra khắp nơi điền trang trang viên lục tục có gia binh gia tướng đi tới nương nhờ vào. Sở ra trưởng phòng toàn thịnh lúc đó có gia binh 10 vạn người, phân bố tại các nơi trông coi điền trang. Rất nhiều người ở trưởng phòng tiêu vong sau khi một mặt cuốn luyến chủ cũ, một mặt mấy lần bị xa lánh kỳ thị. Lúc này khi bọn họ thiếu chủ Khởi Tử Hoàn Sinh đột nhiên xuất hiện, tự nhiên từ các nơi chen chúc mà đến, gia nhập vào Thiết Kỳ Bang dưới cờ Kinh Tây Sở Gia, chính là ngày xưa Đại Ninh khai quốc quân thần sáng chế môn phiệt. Những gia binh này đều theo Sở Gia gia truyền binh pháp nắm huấn, tinh nhuệ không kém cấm quân. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu Bang chúng cũng được xưng dũng hãn. Có thể cùng cái này ba gia tướng so sánh, quả thực chính là quân lính tản mạn. Đám người Ô Hợp, Minh Nguyệt Đao, Tư Đồ Đường nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh động tác này quả thực chính là cùng trực tiếp dựng thẳng lên phản cờ không khác. Có người nói Đông Phì Hai Châu quan phủ căn bản liền không dám quản. Dám lắm miệng một câu, liền trực tiếp bị tóm ra quan nha một đao chém. Vì lẽ đó triều đình tuy có ý chèn ép, lại rơi xuống không tới thực nơi. Các nơi quan nha đều là cúi đầu nghe theo nơm nớp lo sợ. Rất sợ làm tức giận Thiết Kỳ Bang. Hiện tại chính là làm một ngày hòa thượng và một ngày chuông. Thuần túy không lý tưởng. Sở Hy Thanh bản thân cũng không che lấp, trực tiếp đem cái này mấy nhà triều đình khâm định phản tặc đều nói ngoài miệng. Thần Sách Đô, Đông Cung Lục Soát, Sở Thị Gia tướng đều tốt lớn tên tuổi. Tư Đồ Đường khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong mắt lộ ra lăng nhuệ khí, phảng phất đao thương kiếm kích giống như cùng Sở Hy Thanh đối mắt. Nhưng mà đao quân có nghe nói qua ngoan cố chống cự một từ? Người phải đem ta Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu bước đến tuyệt nơi, cũng phải cẩn thận bị vỡ một hàm răng. Thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người sao? Các hạ sau lưng đứng Tương Vương Điện Hạ, tự nhiên có tư cách cùng ta liều mạng. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười. Không bằng hai người các ngươi gia nhập ta Thiết Kỳ Bang làm sao? Cho ba người các ngươi ngoại đường biên chế, kênh đào ta là muốn độc chiếm. Lại có thể đồng ý các ngươi ở sông Bắc Thương Lãng lại đặt xuống mấy quận nơi làm địa bàn. Hai nhà chúng ta liên thủ, nhất định quét ngang quanh thân tất cả thế phiệt cùng giang hồ thế lực. Sau đó cái này điều kênh đào tiền lời, ta phân các ngươi hai thành. Đến lúc đó các ngươi thu nhập không giảm mà lại tăng. Người vương thượng cũng nhất định sẽ rất hài lòng. Tư Đồ Đường vợ chồng nghe vậy không khỏi sững sờ. Nói thế nào nói liền bắt đầu mời chào. Chu Hồng Tuyết tưởng niệm thay đổi thật nhanh chốc lát, liền rất là động lòng. Quay đầu nhìn về phía nàng phu quân. Cái này điều xuyên qua tại Thần Tú Giang cùng sông Thương Lãng trong lúc đó kênh đào lớn. Trên danh nghĩa là do Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu tọa trấn chấp trưởng. Kỳ thực thế lực khắp nơi đều tham một cước. Bọn họ làm ăn số lượng chỉ chiếm không tới một thành. Đường thủy trên qua hạp phí, cũng không dám thu đến những quyền quý kia, cùng rất nhiều thần tông ma môn trên. Thiết Kỳ Bang nhưng không như thế. Vô Cực Đao quân dưới đao, ai dám không giao tiền? Đao pháp của hắn đối đầu vạn quân, dưới trướng Thiết Kỳ Bang cao thủ như mây, liền Đại Ninh Thiên Tử đều không để vào mắt. Nếu như do Thiết Kỳ Bang độc chiếm kênh đào tiền lời, thu nhập đem gấp 10 lần so với trước đây Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Tư Đồ Đường mi tâm chú thành một cái chữ xuyên. Cảm ơn đao quân ý tốt. Ta hai người một thần không phụng hai chủ. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu sau lưng là Tương Vương. Triều đình đối với chuyện này rõ ràng trong lòng. Bọn họ như cùng Thiết Kỳ Bang hỗn cùng nhau. Để kiến nguyên đề nghị như thế nào? Ngồi ở bên cạnh Cuồng Kiếm Phong Tam, lúc này đã nhận được Sở Hy Thanh thần niệm ra hiệu. Lúc này trợn tròn đôi mắt, đem chén rượu trong tay ầm một tiếng bóp thành bột mịn. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Nhà ta kỳ chủ trăm công nghìn việc, nơi nào có thời gian bồi các ngươi làm phiền. Nếu như còn muốn đánh, vậy thì cút về. Bên trong lầu này bầu không khí nhất thời lại âm lãnh mấy phần. Bắt đầu dương cung bạt kiếm. Song phương thần niệm võ ý thậm chí cách một cái bàn đối kháng, làm cho phụ cận hư không không ngừng phát ra sóng xì tiếng vang. Chu vi một ít cái bàn gỗ nhanh các loại dồn dập không chịu nổi, nổ thành đầy trời gỗ bụi. Phong tiên sinh chớ cần như vậy. Hết chương.